Khi hắn ho khan một tiếng chuẩn bị mở miệng thì Vương Tử Quân ngồi bên cạnh chợt nói. Bí thư Diệp, tôi muốn nói hai câu. Vương Tử Quân đột nhiên lên tiếng làm cho ánh mắt của tất cả mọi người chuyển đến. Lục Trạch Lương đã vận khí nơi đan điền, chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì Vương Tử Quân đã nói trước, điều này không khỏi làm hắn nghẹn họng, thiếu chút nữa thì dính nội thương. Nương dù là nội thương cũng không có cách nào khác, Vương Tử Quân đã mở miệng như vậy hắn không thể nào ngăn cản được. Dù sao đây cũng là hội nghị thường ủy, Vương Tử Quân là người có quyền lợi lên tiếng. Diệp Thừa Dân luôn quan sát Vương Tử Quân, từ khi bắt đầu họp đến bây giờ thì Vương Tử Quân căn bản không nói gì, vẻ mặt luôn bình tĩnh, điều này làm cho lão càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân xem ra đã chán nản trước áp lực của Trừ Vận Phong, biểu hiện này của Vương Tử Quân làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy có chút thất vọng. Đây là thất vọng xảy ra trong tranh đấu, tuy lão không giúp đỡ Vương Tử Quân tiến lên thế nhưng đã chuẩn bị xong đường lui. Một người căn bản không trải qua mưa gió, sẽ có thể là trợ thủ để chính mình chỉnh hợp tỉnh Nam Giang này sao? Ý thức này xuất hiện và chối bỏ tất cả ý nghĩ trước đó của Diệp Thừa Dân, thế nên ý nghĩ giúp đỡ Vương Tử Quân của Diệp Thừa Dân càng thêm nhỏ. Cách chương.